Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vọng Du, Sông Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web hvblog.com. Chương 59. Đêm đồ sát. Tình trạng bọn mấy người Thục Sơn có tốt cũng có tệ. Nhắc tiếu nhờ vào ý chí không cách không rời, cứ thủy chung dính chết lá nhu mễ. Mà thân thuộc của hai người cũng khá nổi trội, cho nên sau khi gia nhập vào một đơn vị có khả năng chiến đấu không tệ thì đứng theo hàng những người may mắn sống sót. Thiếu gia thì không lạc quan cho lắm, nên sau khi đội ngũ bị kích tán loạn ra rồi hắn bị chạm mắt thì hắn đã không tính về lại nữa. Thế là giao tiền cho thằng bán quan, yêu cầu đừng ăn dăm, nằm về tiếp tục trong ngục. Phán quan hỏi rõ là hắn không có thằng anh nào đang bị cầm tù xong thì vung tuyệt bút lên lấy tiền giữ người lại. Cuối cùng là thiên sứ, nàng thì có vẻ thảm, một đêm bị chạm đến 3 lần. Một lần là khi đồ ngủ bị kích tán ra, lần sau là khi sống lại, còn lần cuối là khi định hồi hợp với đường hoa sau khi đã sống lại tiếp. Cả bọn Thục Sơn hội họp, Nhu Mễ và Nhắc Tiếu phát biểu đầu tiên, tỏ vẻ rằng bọn họ đã hẹn với đơn vị chiến đấu kia hôm nay vẫn cứ 10 đội 50 người tiếp tục kiếm điểm tiếp. Thiên sứ thì tỏ ý rằng nàng muốn đi khu vực do song sư khống chế. Ngày hôm qua khu vực do 3 công hội khống chế đều có thể coi là khá vững chắc. Dù sao thì người ta cũng có lãnh đạo, có tổ chức mà. Đến phiên thiếu gia ở cuối, hắn vung cây quạt lên, tỏ ý rằng hôm nay hắn cũng sẽ còn đi Điện Diêm Vương qua đêm. Hắn biết rằng cho dù có cùng lêu bêu với đường hoa thì sớm hay muộn cũng phải đi Điện Diêm Vương làm khách, thôi thì chẳng bằng hào phóng một chút. Đường hoa túm đầu Tôn Minh qua, xem Ta Lan cũng vặn mãi không ra khỏi đội, cho nên tổ của đường hoa bên này biến thành tổ 4 người. Bóng đêm chậm chạp bao phủ, làng ứng chiến hay bọn người chơi rõ ràng cẩn thận hơn nhiều, không còn bay loạn xạ trên bầu trời nữa, mà đã quay vùng lại một cách có tổ chức. Đồng thời, mọi đoàn thể đều chăm đuốc lên, khiến cho thành Lô Châu sáng trưng như ban ngày. Cái gì đến cuối cùng cũng đến. Nhưng ngày thứ hai lại không âm âm giống như ngày thứ nhất. Đã vào đêm càng nửa giờ rồi mà vẫn chưa thấy thằng lính nào nhảy dù xuống cả. Chỉ là màn sương trong thành đang ngày càng nặng thêm, khiến cho tầm nhìn càng ngày càng thấp xuống. Trong tình huống như thế này, có thể có rất nhiều người sẽ bị lạc mất phương hướng, thoát ly đồ ngủ. Một đồ nhỏ trong đoàn thể đang cây đuốc trong tay lên, phát hiện thấy có 4 người ngự kiếm bay vào khu vực của bọn họ, liền thông chi ngay. Anh bạn, đây rồi. Không có hồi đáp, 4 người vàng chậm rãi bay tới gần đội ngũ này. Đội trưởng của tiểu đội mượn ánh lửa nhìn quét qua, trong lòng tức thì hô lên một câu: thật là bọn đẹp trai. Nhưng điều đáng tiếc gì nhất là 4 tên này không những bộ dạng giống y chang nhau mà trên mặt cũng chẳng hề có bất cứ biểu tình nào cả. Đột nhiên một tiếng cầm vang lên chấn động cả Lô Châu. 4 tên nam tử đột nhiên ánh mắt lóe lên, tay vung một cái, 4 thanh kiếm trúc bắn vụt qua tiểu đội kia. Không có hoa lệ gì cả, cái có chỉ là nhanh, chuẩn, hung và lực bạo phát chí mạng. Một kích đắc thủ, tiểu đội chỉ còn dư lại duy nhất tên đội trưởng kia đội trưởng nhìn thấy không ổn, nhưng đã không còn kịp lui nữa rồi, nên lập tức cảnh báo một tiếng. Một thanh kiếm tứ giai bắn thẳng ra phản kích. Một tên nam tử phía bên tay trái vung tay một cái, cây kiếm chúc của hắn giằng co với phi kiếm tứ giai. Còn ba người kia thì không hề khách khí thu lấy cái mạng nhỏ của đội trưởng. Trong sương mù thấp thoáng có những bóng đen điều khiển phi kiếm, nhưng không ai biết được những bóng đen này là người chơi hay NPC. Mấy tên NPC hình người thực sự giống người chơi quá. Có tên thậm chí còn mặc kệ y phục đặc hữu của môn hóa người chơi nữa. Một khi bọn chúng xâm nhập được vào chính giữa của đoàn thể thì sẽ lập tức đại khai sát giới, dùng chiến thuật một mạng đổi một mạng. Nếu nói có điểm khác nhau giữa những NPC này với người chơi thì đúng là có một điểm. Đẹp, rất đẹp. Tuy là đẹp theo đồ kiểu nhưng cũng đều như nhau, rất đẹp. Tất nhiên là đẹp theo hai bên, cả nam lẫn nữ. Rất đẹp trai, rất đẹp gái thì sẽ tạo thành hậu quả thế nào đây? Pháp nhãn của Tôn Minh lóe sáng lên, báo cáo. Có ba tên nam cùng một tên nữ đang bay qua phía chúng ta. Đẹp trai hay không? Xinh gái hay không? Quan Tư Lệnh Đường Hoa hỏi. Có một tên chỉ thua ta chút xíu, còn lại quả thật không thể so sánh được với ta. Tôn Minh đã báo cáo xong. Giết. Đường Hoa vốn hiểu biết sâu sắc về Tôn Minh bèn hạ lệnh. Mặt tinh chơi kinh thiên đồng địa quyền xong báo cáo. Ta bị trừ 20 điểm công đức. Đường Hoa phát tay. Do sai lầm của lính trinh sát, kiểm hắn đòi bồi thường đi. Tôn Minh lại báo cáo. Có 5 tên nam đang quay về phía chúng ta. Đẹp trai không? Hai đẹp, ba xấu. Mặt tinh nước mắt lưng tròng. Ta không chơi đâu, người ta sắp bị âm công đức rồi. Ta đến xử lý. Xét pha lan thắt mái tóc lên, tiến đến ngân đón. Không chọn người đâu, còn có 20 điểm công đức mà. Mình chưa muốn đổ ma kiếp đâu. Nhưng hắn nào có biết thằng Đường Hoa đang nắm lấy âm 500 điểm công đức nơi tay, cũng đang thắt hổm. Tốt xấu chi người ta cũng biết rằng công đức âm thì phải đổ kiếp, chứ còn mình thì đợt thiên kiếp thứ hai nó đến lúc nào cũng khó mà đoán được. Đứng lại. Sếp Phê Lan bay đến gần, vừa cảnh giác vừa quát lên. Ngươi dừng lại. Ba người các ngươi thì có thể đi vào. Một tên đẹp trai khóc ròng nói. Đại ca, ngươi thu lưu chúng ta đi. Bộ dạng đẹp trai có phải là lỗi của chúng ta đâu. Một tên đẹp trai bên cạnh khác cũng nói phù họa. Đây là tác dụng phụ của thuốc dịch dung mà ta đã sử dụng đấy. Trong hiện thực, bộ dạng của ta thua kịch lắm. Sát phá lan ngẩm. Dựa vào phán đoán của hắn thì hai tên đẹp trai này hẳn là người chơi mới đúng. Vì thế thắt tay một cái. Đi vào đi. Cảm ơn đại ca. Hai tên đẹp trai tỏ vẻ cảm động rồi bay về bên trong. Lúc bay qua sát bên người sát Tây Lan, hai tên đột nhiên bộc phát làm loạn lên. Hà thành kiếm chúc với cự ly căng nhảy mắt xẹt qua xẹt lại trên thân sát Tây Lan đến cả chục lần. Sát Tây Lan đang mắc cảnh giác, tuy có tiên kiếm hộ chủ nhưng cũng không chống nổi công kích tầm gần như thế, cho nên chưa nói được câu nào đã hóa thành ánh trắng. Ta ít người vòng trong nhìn thấy rất rõ ràng, thế là vội phát tin nhắn hoặc dùng kênh ban hội để thông chi ra ngoài ngay. NPC biết nói chuyện, biết ngụy trang nên không có gì khác với người chơi. Vui lòng đủ tàn giết tuyệt hết tất cả các người đẹp trai, đẹp gái hết đi. Trong lúc nhất thời, Lô Châu bắt đầu nổi lên gió tanh mưa máu. Mọi người đều lấy xấu làm vên, thi hành đồ sát, mất hết nhân tính đối với những người đẹp trai, đẹp gái. Cho đến lúc cuối, thậm chí ngay cả Đường Hoa cũng đã trốn khỏi VK máy lăng. Chỉ có Tôn Minh rất buồn bực. Sao không có ai đi công kích mình vậy? Trong trò chơi, bởi vì có thuốc dịch dung nên người đẹp trai đẹp gái có đầy cả đất. Danh trại tập trung người xấu của Đường Hoa bên này đã phải đồ xét số người đẹp trai đẹp gái nhiều hơn số người xấu mà bọn họ tiếp nhận rất nhiều. Các đại ca, đại tỷ á, bộ dạng ta đẹp nhưng mà răng của ta bị lệch đó, các ngươi nhìn nè. Không một ai nhìn cả. Một trận lôi họ anh tạc tới, tên đẹp trai này biến thành cho bụi. Đường Hoa thu tay nhìn thoáng qua, âm 1250 công đức. Nhưng mà điều càng tệ hơn chính là điểm công hiến môn phái của mình chỉ kiếm được không đến 1000. Rửa mặt sạch sẽ đi. Tôn Minh mở kim can bắt ngoài ra, ngăn một cô nàng mặt nám đen định trà trộn vào đoàn lại. Ca ca, ta xấu tự nhiên mà. Cô gái rưng rưng. Ngài giúp một phen, cho ta đi vào đi. Xấu hay không, không phải do người nói, lâu đi rồi tính. Tôn Minh chấp pháp khá là nghiêm. Cô gái rất bất đắc dĩ, đành phải dùng tay áo lau khuôn mặt của mình. Dạ tử, giết. Tôn Minh giám định xong thì hét to một tiếng trong cái đồ ngủ. Một tia chớp phạt của gái kia biến thành cho. Thành viên trong đội đồng thời kinh hỉ. Yeah, là NPC thật. Toàn bộ mọi người bắt đầu báo cáo. Bất cứ người nào có hành vi che giấu khuôn mặt của mình đều là NPC. Vì thế, bọn người chơi lại kiểm tra càng nghiêm khắc, cẩn thận hơn. Theo thống kê sau này của Song Kiếm Nhặt Béo, những người chơi chết chặn trong đêm thứ hai có 8 phần là đẹp trai đẹp gái, mà những tên thực sự là NPC bị đồ sát bởi người chơi thì chẳng qua chỉ chiếm có 3 phần trong số người chết mà thôi. Đồng thời, cũng ngay trong đêm đó, Lô Châu đã tổng cộng phát sinh đến 20 sự kiện đồ kiếp, mà theo điều tra cho thấy thì chẳng có móng nào còn sống cả.